chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Chiến sự sắp nổi. Trong phòng tắm, Lâm Tử Phàm bình chân như vải nằm trong bồn tắm, ngâm tắm nước nóng, liền như là tắm suối nước nóng, từ đầu đến chân đều rất là dễ chịu, mặc dù trước đó tắm rửa cũng là tại trong thùng gỗ to ngâm, nhưng thùng gỗ nhưng không thể nằm. Giờ phút này nằm trong bồn tắm, Lâm Tử Phàm đều nhanh phải ngủ lấy, nhưng đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Tử Y cái đầu nhỏ từ nửa mở cửa phòng tắm bên ngoài duỗi vào. "Lâm đại nhân, y phục của ngài ta." "Chán, chấm ngoặc kép." "Tử Y, ngoặc kép chấm hỏi." "Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." "A, Lâm đại nhân, ta không phải cố ý." "Phi phi phi, ta đáng chết, ta cái này đi tìm bệ hạ lĩnh tội." Chấm ngoặc kép, Tử Y quay đầu liền chạy. Không có chạy ra mấy bước, có đổ về đến, đem từ sau cần phủ mang tới quần áo đặt ở trong phòng tắm. Lúc này mới đóng cửa lại chạy xa. Còn lại Lâm Tử Phàm mộng bức không cực hạn, cho nên nói, ta mẹ nó hôm nay đến cùng vẫn là bị người cho nhìn. Lâm Tử Phàm im lặng, qua một tiếng liền khóc. Ta không thuần khiết có hay không? Nếu như không phải người xuyên Việt, chỉ sợ giờ khắc này đại khái chính là cái tâm tình này a. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ, chỉ cần đại khái phỏng đoán một chút, cổ đại đại hạ xã hội những cô gái kia bị người nhìn cái chân cái gì, hoặc liền phải gả cho đối phương, hoặc liền phải tự sát. Nếu là bị người nhìn thân thể, nhìn tắm rửa thì còn đến đâu, mà đem nam nữ đổi chỗ một chút, đại khái chính là cái này thế giới nam nhân bị người nhìn cảm thụ. Không được, đột nhiên, Lâm Tử Phàm cắn răng, xem ra ta phải cho cái này phòng tắm làm cái khóa trái trang bị. Không phải, chấm ngoặc kép, trước đó, hắn một mực không có làm khóa trái, thậm chí căn bản không muốn làm món đồ kia. Vì sao? Tự nhiên là để cho tiện hắn về sau trộm. Phi phi phi, là quang minh chính đại giom. Nhưng hiện tại xem ra, cái này khóa trái đồ chơi nhỏ, lại là nhất định phải lấy ra. Nếu không, mình bị nhìn không có gì, vạn nhất nhà mình nữ đế bị người khác nhìn nên như thế nào cho phải. Dù là cung trong liền tự mình một cái nam nhân, nhưng người nào biết sẽ có hay không có Lâm Tư Vũ nha đầu kia bách hợp tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ngay cả từ bể cá bên trong bò lên, đơn giản là một cái khóa trái trang bị, sau đó mặc xong quần áo, xám xịt chạy trốn. Hắn cũng không có quên, Tử Y nói, lập tức đi tìm nữ đế lĩnh tội tới, nếu là nữ đế thật nổi giận, cho là mình không còn thuần khiết, lại bị những nữ nhân khác chặt, sau đó muốn mình cho răng rắc lập tức cắt lạc làm sao xử lý. Là lấy, tam thập lục kế, đi vì thượng sách, về phần giáo nữ đế như thế nào dùng phòng tắm tắm rửa. Kỳ thật thật đúng là không có gì độ khó, dù sao tổng cộng cũng liền hai cái vòi nước mà thôi. Lấy nữ đế thông minh tài trí, khẳng định xem xét liền sẽ. Cho nên, giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm cũng không lo được nhiều như vậy. Chạy trước lại nói, Tê Phượng các bên trong. Tử Y một năm một mười đối nữ đế đem mình tao ngộ nói ra. Sau đó vô cùng đáng thương chờ đợi nữ đế phán quyết. Nhưng nữ đế ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất không có gì không ổn. Trên thực tế theo nữ đế, cũng hoàn toàn chính xác không có gì không ổn. Dù sao Lâm Tử Phàm quần áo là nàng xé, người ta đưa quần áo đi vào, khó tránh khỏi sẽ nhìn lên một cái, mà lại Thanh Y Tử Y cũng không phải ngoại nhân, không phải phục sức nữ đế tắm rửa, thay quần áo cái gì đều không biết bao nhiêu lần, nhìn xem Lâm Tử Phàm thế nào. Là lấy, nữ đế trực tiếp khoát khoát tay, Tử Y xuống dưới, cái gì cũng không nói. Tử Y thấy thế, mới nhẹ nhàng thở ra, lại có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. 3 ngày thời gian trôi qua, Linh Lan học phủ lại bắt đầu lại từ đầu cả ngày lên lớp tiết tấu. Chỉ bất quá, Lâm Tử Phàm từ ngày thứ tư bắt đầu, mỗi ngày tan học đều muốn đi mấy cái gia đình thăm viếng thăm viếng. Nhìn xem những học sinh này bài tập ở nhà, đến cùng hoàn thành như thế nào. Cũng may, khi biết kia 9 cái quan viên hậu đại cơ hồ đều làm ra đại lớn nhỏ tiểu nhân mau bệnh rừng huệ. Lâm Tử Phàm liền để bình dân các học sinh làm tốt làm việc về sau không cần vội vã sử dụng. Cho nên cũng không có làm ra loạn gì. Mà khi về sau, Lâm Tử Phàm dần dần đi thăm hỏi các gia đình thời điểm. Mới thật sự là bắt đầu sử dụng thời điểm. Có Lâm Tử Phàm tại, tự nhiên có thể tìm ra có không có vấn đề gì. Có vấn đề cũng có thể kịp thời vạch. Cũng để các học sinh sửa lại. Dưới loại tình huống này, ngắn ngủi 2-3 ngày quá khứ, tất cả bài tập ở nhà đều bị Lâm Tử Phàm cho nghiệm thu một lần. Mặc dù cơ hồ đều có chút đại lớn nhỏ tiểu nhân tì vết, nhưng chí ít chỉnh thể vẫn là không có gì đại vấn đề. Lâm Tử Phàm xem chừng, mình tự mình chỉ điểm, lại tăng thêm các học sinh đáp lên cùng chữa trị kinh nghiệm về sau. Các nàng đại khái cũng có thể mình làm xong. Thế là, tại cái này một ngày, Lâm Tử Phàm vung tay lên, nghỉ 5 ngày, nói là nghỉ, nhưng lại có làm việc. Đó chính là, khiến cái này học sinh, tiến về thành nội các nơi, tự nghĩ biện pháp, cho người ta tu kiến giường đất. Một ngày một cái, ai cũng không cho phép ít, thiếu đi liền phạt viết chữ. Vừa nghe đến viết chữ, những học sinh này đầu đều đánh. Lúc này hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem ngày nghỉ làm việc cho hoàn thành. Những này danh con, thấy các học sinh nhanh như chớp chạy ra học phủ, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Ngày mai muốn thượng triều, ai cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Huống chi, một mực lên lớp cũng đích thật là làm khó những này trước kia cả ngày ở bên ngoài giã hài tử. Nghỉ mấy ngày, để bọn hắn đi chính tăng cường động thủ năng lực đồng thời. Cũng coi là gia cố một chút bọn hắn đối giường đất lý giải. Đồng dạng có chỗ tốt, dù sao, Lâm Tử Phàm muốn, cũng không phải một đám chỉ sẽ chết nhớ cứng rắn lưng. Mà không có động thủ năng lực học sinh, ngày thứ hai vào chiều. Lâm Tử Phàm mới phát hiện, trên triều đình, giống không ít, hiện bây giờ, trên triều đình vị trí phân chia, chính là trái văn phải võ, ở giữa là khoa bộ. Một ngày này, quan văn cơ hồ đều tại, khoa bộ người lại là thiếu đi không ít, cùng lúc đó, võ tướng cùng binh bộ quan viên, càng là thiếu đi còn hơn một nửa, thậm chí ngay cả Hoắc đại tướng quân. Đều đã không tại triều đường phía trên. Một phen hỏi thăm, Lâm Tử Phàm mới biết được. Nguyên lai Hoắc đại tướng quân tự mình dẫn không ít võ tướng. Đã đi theo Lý gia tỉ muội bọn người cùng nhau đi tới đại đường phương Bắc biên cảnh. Trời đông giá rét đã tới. Bắc phương lãnh lợi hại. Sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống không ít. Cho nên hàng năm đại đường đều sẽ điều động không ít võ tướng tiến về chi viện. Mà năm nay, bởi vì Đại Đường cùng Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên các nước xung đột càng kịch liệt, là lấy, ngay cả Hoắc đại tướng quân đều đích thân lên tiền tuyến. Huống hồ, Đại Đường lương thực phương diện khan hiếm, ai cũng cho rằng Đại Đường rất khó nhịn qua mùa đông này. Cho nên ai cũng không biết, cái gì thời điểm liền sẽ bộc phát đại chiến. Đại đường chỉ có thể sớm làm ra phòng bị, thậm chí, ngay cả trong quốc khố cất giữ băng vệ sinh, đều có rất lớn một bộ phận, trực tiếp vận chuyển về phương Bắc biên cảnh. Hiển nhiên, lần này đại đường là chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, bởi vì phương Bắc biên cảnh thế cục phức tạp cùng ngưng trọng. Trên triều đình thương nghị, phần lớn đều là cùng chiến sự hoặc là phương Bắc vấn đề tương quan. Lâm Tử Phàm ngược lại là khó được nhàn rỗi xuống tới. nhưng phương Bắc biên cảnh thời khắc này thế cục cùng bầu không khí lại là chưa từng có ngưng trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.